Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, nàng tới trước nguyên chủ đang ở phát sốt, nhão dính dính đều là hãn, không cần tiết kiệm thủy, tâm tình thực tốt Hư Tiểu Khúc mở nước tắm mơ siêu dựa vào bồn tắm nghĩ kế tiếp tính toán. Tiểu 12 vẫn là cái học sinh, mà nàng chính mình trải qua mà thế sau tìm được đường sống trong chỗ chết. Càng thiên hướng với an hòa bình tĩnh sinh hoạt, không tính toán đi trước kia thám hiểm đường xưa, như vậy ở thế giới này một lần nữa thể nghiệm một. Phen làm học sinh vườn trường sinh hoạt sao? Chậc, tuy rằng nghĩ tới an nhàn sinh hoạt, nhưng đi đi học tổng cảm giác là dưa chuột giá quét sơn xanh. Trang nộn, rồi nói sau, dù sao hiện tại là nghỉ hè trong lúc, có thể chậm rãi nghiên cứu, vỗ vỗ khuôn mặt. Đứng dậy tùy ý bộ kiện áo tắm dài nhẹ giọng hừ làm người ra đầu tê dại đồng dao, leng keng. Leng keng, người phát thư đưa tới lễ vật, người lễ vật sao, không đúng không đúng, hắn lễ vật sao, không đúng không đúng, đó là ai lễ vật đâu. Úp, nguyên lai là Mã Đặc tỷ tỷ lễ vật, bên trong có đầu, trái tim cùng với tay của ta, ta ra ở tủ quần áo treo, thân thể của ta ở chương lò nấu. Ta mắt ở cái chai phao, ta huyết trên sàn nhà chảy, ta chân đâu, ta ở tìm ta chân, nó ở đâu, nga, nguyên lai ngươi đem nó mặc ở trên người, hoa ở mềm mại thoải mái giường lớn nội, ánh mặt trời chiếu vào trên mặt, thật là ấm áp, đã lâu không có cảm nhận được như vậy không khí thanh tân. Ấm áp dương quang, ngày hôm sau thời tiết thực hào, ánh mặt trời như cụ ấm áp, ăn qua bữa sáng. 12 đang ở trước máy tính xem xét thế giới này một ít tương quan tư liệu cùng tin tức giơ tay. Xoa xoa giữa mày, dù sao cũng phải tới nói nơi này trừ bỏ lịch sử nhân vật. Người danh ở ngoài, phát triển cùng nguyên bản thế giới cũng không có quá lớn bất đồng. Chẳng qua nơi này không có mà thế, mọi người còn ở bận bận rộn rộn sinh hoạt thôi, nhấc chân đi đến phía trước cửa sổ. Trên đường phố toàn là thả lỏng người. Không có huyết ô, không có sợ hãi thét chói tai, chết lặng lỗ trống, du du đãng đãng tang thi, mỗi người đều mặc sạch sẽ, những cái đó tùy ý có thể thấy được thi cốt, nhân thủ chuẩn bị vũ khí, vì một tiểu khối bánh mì bánh quy tranh đoạt chém giết. Không chút nào che lấp da thịt giao dịch, trong không khí vứt đi không được huyết tinh, tang thi hư thối tanh hôi vị toàn bộ biến mất như vậy hình ảnh làm nàng có chút hoảng hốt. Phảng phất những cái đó đã từng lịch đều là một hồi ác mộng. Tỉnh mộng, thế giới vẫn là giống nhau bình thản, nhưng là nàng rõ ràng biết cũng không phải. Thế giới này là xem 12, mà nàng hiện tại chính là xem 12. Nguyên lai mà thế giới là của nàng. Khi đó nàng là dư chi cũng không mâu thuẫn không phải sao chẳng qua thay đổi cái thế giới thân thể. Thay đổi cái tên thôi. Đồng dạng. Cũng nên đổi một loại sinh hoạt mới đúng. Tư, mơ u bàn tay nóng rực cùng kỳ dị tư thanh đánh gãy nàng trầm tư. Theo cảm giác nâng lên tay vừa thấy, chỉ thấy nguyên bản trắng nõn không tì vết mơ u bàn tay xuất hiện hắc hồng hoa văn. Cùng với tư thanh đang ở tự chủ hội tụ một loại chưa bao giờ gặp qua đồ án, lập tức trong lòng. Căng thẳng, đây là có chuyện gì? Tiếp nhận rồi thân thể ký ức nàng rất rõ ràng nguyên bản thân thể này chưa bao giờ xuất hiện quá. Loại tình huống này, cũng không thấy quá như vậy đồ án, liền ở vừa mới này chỉ mơ u bàn tay còn cái gì đều không có. Nháy mắt quỷ dị hoa văn liền xuất hiện, tựa thứ gì đang ở chấp bút ở nàng mơ u bàn tay thượng vẽ tranh giống nhau tay trái dùng sức nắm chặt. Tay phải mơ u bàn tay. Ý đồ ngăn cản hoa văn hối thành đồ án, hoàn toàn vô dụng, dùng tinh thần lực đi cảm giác cũng cảm giác không đến bất luận cái gì dị thương. Cuối cùng vô pháp chỉ có thể mân khẩn môi, chặt chẽ nhìn chằm chằm mơ u bàn tay muốn nhìn một chút này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, phải biết rằng. Nàng lần thứ hai sinh mệnh chính là được đến không dễ. Nếu làm nàng bắt được ở trên người nàng quấy rối đồ vật. Nghĩ vậy, ánh mắt lạnh lùng, hừ, vậy chỉ có thể làm nó đi tìm chết. Cũng không biết trải qua bao lâu. Ở 12 khẩn nhìn chằm chằm hạ, theo hắc hồng hoa văn hội tụ hoàn thành. Một cái nhìn qua tràn ngập quỷ dị, đồ án hắc quang chợt lóe. Ở nàng còn không kịp phản ứng trước liền bị kia hắc quang một quyền biến mất ở cái này chỉ ngây người 2 ngày không đến trong phòng, trong nháy mắt xuất hiện ở một tòa trong đại sảnh, mới vừa đứng yên nhanh chóng quét mắt bốn phía hoàn cảnh. Không giấu vết sấn người khác cũng chưa phục hồi tinh thần lại thời điểm chuyển qua không chớp mắt. Lại hơi hiện an toàn bóng ma chỗ, lược hoãn khẩu khí. Cẩn thận đánh giá chung quanh, âm thầm trầm tư rốt cuộc sao lại thế này. Nàng tự bạo, đã chết, xuyên qua, lại sống. Vốn dĩ tính toán ở tốt đẹp hòa bình thế giới hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Kết quả mơ u bàn tay đột nhiên xuất hiện thần bí đồ án. Sau đó nàng liền không thể hiểu được, xuất hiện ở chỗ này. Toàn bộ quá trình chỉ ở trong chớp mắt, liền phản ứng đều không kịp, bốn phía đều là đủ loại người. Xuyên y phục không đồng nhất, quần áo lao động tây trang áo ngủ. Còn có cái xuyên cái quần xà lòn, biểu tình đều thực mê mang. Sợ hãi, ngẫu nhiên có mang theo một tia ngạc nhiên kinh hỉ người. Thoạt nhìn hẳn là đều là giống nàng giống nhau bị mặc danh đồ vật làm ra người, dù sao cũng là trải. Qua quá mà thế, cái loại này lực lượng nàng tinh thần lực cũng chưa nhận thấy được không ổn. Không có khả năng là công nghệ đen. Tuy rằng nàng tinh thần lực hiện tại chỉ có nhị cấp y nàng biết. Tiểu 12 thế giới là không có phi tự nhiên lực lượng. Như vậy, rốt cuộc là cái gì đâu? Đem những người này đều làm ra gom lại cùng nhau là muốn làm cái gì? Có cái gì mục đích? Nửa híp mắt ngón tay từng cái đạn động. Đây là nàng tự hỏi vấn đề khi thói quen nhỏ, liền ở nàng suy tư thời điểm. Lại trống rỗng lục tục xuất hiện rất nhiều người. Những người này hoặc sợ hãi ngốc lăng, hoặc ngạc nhiên mờ mịt đứng ở tại chỗ, cũng có phản ứng lại đây vẻ mặt cảnh giác đề phòng. Càng có sợ ôm đầu khóc giống thẳng đến một đạo tựa nam phi nữ. Lắng nghe lại cứng đờ giường như máy móc thanh âm ở đại sảnh vang lên, hoan nghênh đi vào cấm đoán. Thế giới, thí luyện giả, các ngươi đều là tùy cơ bị rút ra mà đến người, ở chỗ này. Không có đạo lý, không có luật pháp. Không có đạo đức, không có điểm mấu chốt, chỉ có 2 chữ, sinh tồn. Thay lời khác tới nói chính là tồn tại. Thành công hoàn thành nhiệm vụ đem được đến tích phân. Tích phân có thể đổi năng lực cường hóa tự thân. Đương nhiên, tích phân vì phụ thời điểm tắc bị mạt sát. Thanh âm kia mới vừa đình, liền xuất hiện một ít kêu la thanh âm, đây là nào? Ngươi là ai? Mau phóng ta trở về. Tiểu tâm ta báo nguy. Có chút hoảng loạn tiểu thanh niên cường tự chấn định, ngươi biết ta ai sao? Ta là XXX công ty Trần Tổng, ngươi dám trói gạch dưới giá ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ô, nhà ta còn có hài tử muốn chiếu cố, mặc kệ ngươi là ai, cầu xin ngươi buông tha ta, cầu xin ngươi, đây là thật vậy chăng? Nơi này là không phải vô hạn khủng bố giống nhau có thể đổi các loại huyết thống. Siêu nhân. Quỷ hút máu, cái này hào, lão tử về sau nghiêu bê, lão tử là vai chính. Ha ha ha ta sợ quá, ta có thể hay không trở về a? Ta cái gì đều sẽ không, bắt ta vô dụng, ô ô, ta muốn ba ba mụ mụ, đại đa số người trên mặt đều không tin. Nhưng cũng không muốn mở miệng, rốt cuộc không biết mới là đáng sợ nhất thiếu bộ phận trầm mặc người. Lâm vào tự hỏi. Rõ ràng bọn họ đã tin tưởng cái kia thanh âm theo như lời nói hẳn là thật sự, 12 cũng là giống nhau, nàng rất bình tĩnh, đối với phi tự nhiên sự tình gặp được quá nhiều lần. Tiếp thu so mọi người đều mau, hơi nhíu mi không mau. Cho rằng hòa bình thế giới, nghĩ tới an nhàn sinh hoạt liền như vậy không có. Nếu là nàng phỏng đoán không sai, tưởng ở cái này gặp quỷ cấm đoán thế giới sinh tồn. Sợ là so với trước mà thế càng khó. So với người khác, nàng sinh tồn tỷ lệ vẫn là rất cao. Rốt cuộc nàng dị năng, cách đấu, sinh tồn tri thức, chiến đấu bản năng đều còn ở. Chỉ là hiện giờ thân thể này còn cần hảo hảo rèn luyện một phen mới có thể phát huy ra tới. Nắm chặt quyền ánh mắt tối sầm lại, đã chết quá một lần. lúc này đây nàng này mệnh, mặc kệ là ai, đều không thể lấy đi. Bao gồm này nói không biết thanh âm, có lẽ là vì cấp mọi người tự hỏi không gian, có lẽ là vì cho đại gia tiếp thu thời gian. Tóm lại thanh âm kia cách một hồi mới lại lần nữa vang lên, mỗi người tay phải mơ u bàn tay thượng. Ấn ký là cấm đoán không gian chìa khóa, nhiệm vụ tương quan chờ có thể thông qua tuần tra chìa khóa đạt được. Ấn ký nội có chút ít chữ vật công năng, hiện tại, thuộc về các ngươi thí luyện bắt đầu. Thí luyện thất bại tắc mặt sát, thí luyện hoàn thành sẽ chính thức trở thành cấm đoán thế giới một viên, chúc các ngươi vận may. Thanh âm kia dứt lời liền biến mất, mọi người cách đó không xa cũng xuất hiện một cánh cửa. Phải nói này tòa trong đại sảnh trừ bỏ vừa mới cái kia không khoa học. Chót vót ở giữa không trung màu đen tản ra bất thường quỷ dị tấm bia đá. Cũng chỉ có kia một cánh cửa, mọi người do dự dự ở cạnh cửa bồi hồi. Nàng chú ý tới có chút người đã giơ tay quan sát khởi mơ u bàn tay ấn ký. Cũng không hề nghĩ nhiều. Giơ tay nhìn phía chính mình ấn ký tâm niệm vừa động ấn ký trung tin tức liền tự động tồn với trong. Đầu, đồng thời trước mắt xuất hiện một cái đếm ngược. Đương nhiên, chính mình chỉ có thể xem chính mình. Người khác chính là biểu hiện không ra. Điểm này từ đại gia trên mặt đều có thể nhìn ra tới, nàng phỏng đoán đếm ngược hẳn là cùng cái gọi là nhiệm vụ có quan hệ, nhắc nhở bọn họ đuổi ở đếm ngược phía trước từ kia đạo môn đi ra ngoài, đến nỗi ở đếm ngược nội. Không có làm theo, kết cục như thế nào? Nói vậy không có người sẽ nguyện ý nếm thử, lúc này đã có người kiềm chế không được dẫn đầu bước vào kia đạo môn. Không biết phía sau cửa là như thế nào tình huống, nhưng tiếp tục tại đây đãi đi xuống cũng không tế với sự. Huống hồ còn có cái đếm ngược uy hiếp 12 không ở do dự. Cất bước, lập tức mà nhập, hết chương.